Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1267, Oan đại đầu khuê nữ, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Hắn nhẹ gật đầu, vội vàng ở trên bàn làm việc. Tìm tới một phần, vốn là muốn cho Nguyên Sóc đưa vào đi văn kiện. Theo thường lệ gõ cửa một cái, nhẹ nhàng đẩy, phát hiện cửa giống như bị khóa. Nguyên Tổng, người khóa cửa làm gì vậy? Thứ gì, còn phải đóng kín cửa ăn? Cho bọn hắn nhìn xem a. Nguyên Sóc chính ăn thơm. Nghe được có người gõ cửa cùng Trần Bí Thư thanh âm, liền tranh thủ trong miệng ăn nuốt xuống. Chững chạc đàng hoàng, chuyện gì? Một phần văn kiện, Nguyên Tổng, muốn bây giờ nhìn sao? Nguyên Sóc ngắm lấy trước mặt mỹ vị bữa sáng. Nhìn cái gì văn kiện? Mỹ vị như vậy đồ ăn, còn là hắn ưa thích nữ hài cho hắn làm. Làm sao có thể bởi vì xem văn kiện thấy vắng vẻ bọn chúng? Không nhìn, hắn mắt nhìn đồng hồ. Nói, ngươi 9 giờ rưỡi lại cho tới. Nguyên Tổng, 10 giờ có hội nghị. Cái hội nghị này bên trên muốn dùng. Ta cảm thấy còn là sớm một chút nhìn tương đối tốt. Văn kiện nội dung còn là tương đối nhiều. 9 giờ rưỡi đưa tới. Ta đọc nhanh như gió. Trần Bí Thư, tốt, lý do này rất đầy đủ. Bọn hắn tổng giám đốc xác thực có một cái kỹ năng. Con mắt thoáng nhìn, vài giây đồng hồ liền có thể đem một trang giấy nội dung xem hết. Cái kia, vậy ta 9 giờ rưỡi lại cho tiến đến. Nguyên Sóc nhìn chằm chằm đồ ăn. Lần thứ nhất cảm thấy tài giỏi Trần Bí Thư. Siêu cấp đáng ghét, 9 giờ rưỡi phía trước. Bất kỳ người nào đều không được đến quấy giày. Ai quấy giày một phút, tăng ca một giờ. Trần Bí Thư im lặng. Được rồi, Nguyên Tổng, ta sẽ thông báo tất cả mọi người. Trần Bí Thư trong lòng có chút khổ. Vì lẽ đó, Nguyên Tổng đến cùng đang ăn cái gì? So văn kiện đều trọng yếu. Đến tột cùng là cái gì sơn chân hải vị a, thế nào? Nhìn thấy Trần Bí Thư trở về, những người khác hỏi. Trần Bí Thư lắc đầu thấp giọng nói. Nguyên Tổng cân nhắc đều cho khóa. Không biết đóng kín cửa đang ăn cái gì tốt ăn. Trọng yếu như vậy văn kiện. Đều muốn ta 9 giờ rưỡi lại cho đi qua. Còn có Nguyên Tổng nói. 9 giờ rưỡi phía trước. Bất kỳ người nào đều không được đi vào quấy giày hắn. Ai quấy giày hắn một phút. Hôm nay liền tăng ca một giờ. Đón lấy. Trần Bí Thư đem tin tức này thông chi đến công ty nhóm. Toàn bộ công ty đều biết. Hôm nay không được đi quấy giày bọn hắn Nguyên Tổng. Nguyên Tổng vụng trộm đóng cửa phòng làm việc. Ở bên trong ăn cái gì mỹ vị sự tình. Cũng bị toàn bộ công ty đang nghị luận. Nguyên Sóc ăn một cái bữa sáng. Đều ăn nửa giờ. Cuối cùng nhìn xem ăn tinh quang dự ấm hộp cơm. Có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới. Nàng làm bữa sáng ăn ngon như vậy. Hắn là một cái miệng gánh người, khích lệ nàng chủ nghệ, cũng không có mang theo người sắc thái, là thật cảm thấy rất mỹ vị. Hắn có chút chờ mong buổi sáng ngày mai, có thể hay không cũng có. Hắn đem hộp cơm giặt sạch sẽ, buổi chiều ngẫu nhiên gặp đường quả thời điểm, còn cho nàng. Sáng ngày thứ hai, nhìn thấy đường quả lại mang theo dự ấm hộp cơm, hắn khóe môi nụ cười đều thu lại không được. Bên trong đồ ăn nhất định là chuẩn bị cho hắn. Sóc ca, mỗi ngày đều chở khách ngươi đi nhờ xe. Ta đều không có ý tứ. Nếu không về sau ta liền làm hai người bữa sáng. Mang cho ngươi một phần. Thế nào? Tốt tốt tốt, đương nhiên được. Về sau hắn cũng không cần tìm cái gì ngẫu nhiên gặp mượn cớ. Có thể quang minh chính đại tới đón nàng. Kia là ta chiếm tiện nghi. Nguyên Sóc nói. Tiểu quả. Ngươi làm bữa sáng thật ăn quá ngon. So vốn riêng đồ ăn đều ngon. Sóc ca cảm thấy hợp khẩu vị liền tốt. Đường quả cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi buổi sáng có cái gì đặc biệt muốn ăn, có thể sớm cùng ta nói. Ngươi làm cái gì đều ngon. Đều có thể. Ta không gánh. Đặc biệt tốt nuôi. Thật. Cách chương.